Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1438. Chí tôn đỉnh phong, chương 1506. Chí tôn đỉnh phong mỗi một tên U Linh chiến sĩ cũng khác nhau. Mặc kệ là dung mạo năng lực vẫn còn. Những này U Linh chiến sĩ là Hư U Nhã cùng Helena Manda tự mình thiết kế ra được. Mục tiêu chính là tăng cường tuyết nguyệt năng lực, thuận tiện cho đoạn thu bồi dưỡng được một cái cấp chí tôn tiểu đội. Hạng nhất U Linh chiến sĩ kết hợp thiên sứ cùng ác ma gen. Cho là có cánh cho nên cùng thiên sứ so sánh giống. Mà tên thứ hai thì mang theo long tộc khí tức, nhìn qua liền cùng long nữ đồng dạng. Chiến sĩ hệ U Linh chiến sĩ, sức khôi phục dị thường cường đại. Hạng ba U Linh chiến sĩ là hải tộc gen, mang theo mỹ nhân ngư, Naga tộc, biển sâu long tộc gen, vẫn là nữ tính, bất quá cùng tên thứ hai khác biệt. Hạng ba U Linh chiến sĩ năng lực là ma võ song tu. Thủy hệ chí tôn, các nàng chí tôn ấn ký phi thường đặc thù, bất quá về sau sẽ từ từ hoàn thiện. Hạng tư thử một lần phượng hoàng gen đi, Helena Manda nói. Hư U Nhã nghe xong nhẹ gật đầu. Có thể, băng phượng hoàng cùng lửa phượng hoàng gen đều gia nhập vào. Chúng ta chế tạo một siêu cấp chiến sĩ ra. Phượng hoàng gen thế nhưng là so với long tộc còn thưa thớt. Những gen này vẫn là trước khi đến tuyết nguyệt phượng hoàng tự nguyện cung cấp ra. Nghĩ đến liền bắt đầu. Hai nữ lập tức bắt đầu hành động, tinh quang hạm đội trở về thời gian vừa vặn, ngay tại tuyết nguyệt dự trữ tài nguyên nhanh hao hết trước đó trở về. Có tài nguyên, các loại kế hoạch lại bắt đầu tiến hành, hư không cơ giáp quân đoàn kế hoạch, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, chí tôn U Linh chiến sĩ kế hoạch chờ chút, thời gian một năm trôi qua rất nhanh, đoạn thu vốn là muốn tiếp tục xung kích bất hủ chí tôn. Nhưng hắn rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì hắn biết dựa theo tình huống trước mắt căn bản không tiến vào được bất hủ chí tôn cảnh giới. Cho nên đoạn thu thức tỉnh, hắn bế quan địa phương bị thiết trí có trận pháp xuất hiện dị thường những người khác liền có thể trước tiên biết. Ra khỏi phòng, trước mặt lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, ngoại trừ Hư U Nhã, đại bộ phận đều là đoạn thu chưa từng gặp qua khuôn mặt. Chủ nhân, người đã tỉnh, Hư U Nhã lập tức đi tới đoạn thu bên cạnh, đoạn thu nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi nói, ta tu luyện kết thúc, hiện tại là chí tôn đỉnh phong chiến lực, các nàng là tình huống như thế nào? Năng lượng trong cơ thể rất đặc thù a, Hư U Nhã nghe xong vừa cười vừa nói. Các nàng là chí tôn chiến sĩ kế hoạch đản sinh ra, là nhóm đầu tiên chí tôn chiến sĩ. U Linh chí tôn tiểu đội, không tệ. Đoạn thu quét mắt một vòng liền có thể nhìn ra những này cấp chí tôn cường giả tình huống. Trước mắt là tình huống như thế nào? Ta bế quan hơn một năm nay có chuyện gì phát sinh sao? Đoạn thu hỏi, Hư U Nhã mang theo đoạn thu một bên hướng phía phòng nghỉ vừa nói. Không có gì chuyện đại sự. Chí tôn chiến sĩ kế hoạch trước mắt đã tiến hành đến nhóm thứ ba. Tại ngài tu luyện trong khoảng thời gian này hết thảy ra đời 47 người cường giả chí tôn. Trong đó U Linh chiến sĩ kế hoạch có 27 tên. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch có 4 tên. Còn lại đều là tinh quang hạm đội thành viên Phát triển không tệ, tiết nguyệt tinh hệ có tin tức gì sao? Một tháng trước đó tin tức, tạm thời không có chuyện gì. Bất quá trước đó cái nào cầu nối không gian xuất hiện tình huống. Tựa hồ diễn biến thành một cái cùng loại chúng ta nơi này biên cảnh chiến trường. Còn có 100 năm thời gian liền sẽ ổn định lại. Đến lúc đó tử thần bộ đội liền có thể thông qua bên kia tiến vào vũ trụ của chúng ta. Trước mắt thủ hộ giả liên minh đã tại biến dị không gian bắt đầu kiến tạo thiết kế phòng ngự hậu. Phương không có việc gì liền tốt. Dạng này đoạn thu liền có thể tiếp tục ở chỗ này phát triển. Những chuyện khác ta không rõ ràng. Zena số không chẳng mấy chốc sẽ tới, Hư U Nhã nói. Vất vả các ngươi, còn có chuyện gì sao? Hư U Nhã nhẹ gật đầu nói. Có một khỏa tinh cầu. phía trên có chí tôn cao giai quái vật, chúng ta không giải quyết được, Đoạn Thu còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hắn nghe xong bất đắc dĩ nói, cái này đơn giản, về sau đang nói, Jenna số 0 rất nhanh liền đi tới Đoạn Thu bên người. Nàng hiện tại cũng đã là chí tôn cấp 2 cường giả. Bất quá vẫn là Đoạn Thu nữ bộc trưởng, nghỉ ngơi một ngày, Đoạn Thu cũng biết tình huống trước mắt, về sau hắn liền cùng Hư U Nhã tiến đến có chí tôn quái vật cấp cao tinh cầu. Tại Đoạn Thu bế quan thời điểm, tinh quang hạm đội về Tuyết Nguyệt tinh hệ một chuyến, chủ yếu là đem chữa trị kiếm chi chiến hạm mỏ kim loại vật cho đưa trở về. Ngoại trừ những này còn phái đến đây một ít nhân thủ. Hư không bộ đội cơ giáp đã bắt đầu tạo thành quân đoàn. Toàn bộ đều là vương cấp đỉnh phong cùng ngụy cấp chí tôn cường giả. Một cái hư không cơ giáp tiểu đội liền có thể cùng cấp chí tôn chống lại. Một cái quân đoàn hư không cơ giáp sức chiến đấu càng biến thái. Hư U Nhã phái ra 3 con Leviathan cùng chủng tộc cự thú chiếm lĩnh một viên sinh mệnh tinh cầu. Hành tinh sinh mệnh này cầu bên trên tài nguyên rất phong phú. Chủ yếu là vì đại lượng sản xuất cấp chí tôn cường giả. Mỗi một tên U Linh chiến sĩ đều cần rất lớn tài nguyên. Những tư nguyên này đều là từ sinh mệnh tinh cầu bên trên thu hoạch. Đoạn Thu đi vào viên tinh cầu này về sau, trực tiếp lại tìm chí tôn cao giai quái vật, về sau trải qua 3 ngày chiến đấu cuối cùng đánh giết. Tuôn ra một kiện cấp chí tôn vũ khí, thi thể cùng tinh hạch đều giao cho Hư U Nhã nghiên cứu. Dù sao cũng không nóng nảy trở về, Đoạn Thu liền mang theo một cái U Linh tiểu đội săn giết trên viên tinh cầu này cấp chí tôn quái vật. Từ trên lục địa bắt đầu, về sau đến trong biển. Một tháng không đến liền giết chết hơn 50 con cấp chí tôn quái vật. Những quái vật này thi thể vận chuyển đến Leviathan bên trên. Sau đó chuyển hóa làm năng lượng tồn trữ bắt đầu. Khoảng cách tử thần xâm lấn còn có hơn 100 năm. Cũng chính là Đoạn Thu còn có hơn 100 năm thời gian chuẩn bị. Coi trọng nhất tự nhiên là Hư U Nhã U Linh chiến sĩ kế hoạch. Tiếp theo là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch rất sớm đã có. Ám Lan, Tây Linh, Elika, Nhã Nhi 4 người chính là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch đản sinh ra. Hiện tại 4 người cũng đã đến cấp chí tôn cảnh giới. Tiết Nguyệt đạt được rất nhiều phương diện này tư liệu, trải qua cải tiến liền trở thành trước mắt siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Đoạn Thu bên này đang phát triển, trong vũ trụ thế lực khác cũng giống vậy. Đại lượng cấp chí tôn cường giả phục sinh, thậm chí là bất hủ chí tôn phục sinh, trước mắt đã có vượt qua 10 tên bất hủ chí tôn sống lại. Cũng bởi vì vũ trụ biến hóa, trước đó cự tinh tứ ngực tử thần bộ đội đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ ẩn núp bắt đầu, lặng lặng chờ đợi tử thần đến, Tiết Nguyệt chỉ có Đoạn Thu một cao giai chí tôn là xa xa không đủ. Cho nên giải quyết Hư U Nhã chuyện bên này, Đoạn Thu liền rời đi vũ trụ quy tắc bao trùm phạm vi. Đi tới rộng lớn hơn thế giới thăm dò, hắn một thân một mình tiến đến, giáng lâm tại một chút không có bị phát hiện qua sinh mệnh tinh cầu. Khoáng vật tinh cầu bên trên, ý đồ tìm tới một chút vật hữu dụng mang về, trước mắt có thể tăng lên tới cao giai chí tôn chỉ có Hư U Nhã. Băng Lăng, Hồng Liên cùng Chỉ Liên, các nàng mấy người trước mắt đều có vương cấp trung đoạn sức chiến đấu. Liên tu luyện 100 năm cũng không đến được chí tôn cao giai. Không có chí tôn kỳ ngộ rất khó lần nữa tăng lên. Hết chương.